Tình nhân của Tổng Tài, chương 115, đừng trách Cố Gia tuyệt tình. Khóc chuyện audio.com, Đàm Vĩnh Long vừa đi vào khẽ gõ cửa nhẹ. Hoắc Tư Danh nhỏ giọng nói, vào đi, Đàm Vĩnh Long nhẹ nhàng bước vào như sợ anh gây ra một tiếng động nào sẽ khiến Hứa Doãn Hạ đang ngủ say trong căn phòng nghỉ kế bên thức giấc anh lại. Đưa tập văn kiện cho Hoắc Tư Danh nói, Boss đây là tài liệu Boss cần. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhận lại nhìn Đàm Vĩnh Long hỏi. Cậu cũng tra ra được thanh niên đó chưa? Đàm Vĩnh Long gật đầu nói. Đã tra ra được mọi thứ cần tra, tôi đã tra hết. Boss từ từ đọc, dứt câu Đàm Vĩnh Long đi ra ngoài. Lại nhẹ nhàng đóng cửa. Hoắc Tư Danh mày hơi hơi nhíu lại khẽ mở tập văn kiện ra xem. Cố Hoài Nam, 26 tuổi, nghề nghiệp. Đua xe chuyên nghiệp, 22 năm trước từng sang thành phố B cùng ba và mẹ du lịch. Lại bị cướp truy đuổi nên chỉ ở thành phố B vài ngày thì về lại N. Đọc một hơi mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt, nếu như Cố Gia thật sự là người nhà của Hứa Doãn Hạ. Vậy thì sớm muộn gì họ cũng đến nhận lại con gái họ thôi. Nhưng là tại sao lại trùng hợp như vậy? Nước B lúc đó cũng rất phát triển. Huống chi là bọn cướp này kia tuyệt đối không có. Vậy không lẽ có người sắp xếp vậy chuyện Hứa Doãn Hạ bị tráo đổi hoàn toàn là một âm mưu? Càng nghĩ chân mày Hoắc Tư Danh nhíu càng thêm chặt, anh hít một hơi sâu lại nghĩ về Cố Gia. Lúc trước không biết thì không sao. Nhưng hiện tại Cố Hoài Nam dường như đã biết vậy thì sớm hay muộn gì người Cố Gia cũng sẽ tới. Hoắc Tư Danh mày càng nhíu chặt. Nhẹ bước đi vào phòng nghỉ ngơi, đứng một góc nhìn Hứa Doãn Hạ đang ngủ say. Em sẽ rời anh đi chứ Hạ Hạ, nếu như người nhà vốn không bỏ rơi em mà vẫn đợi em về. Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu để làm bình tâm lại bản thân anh rồi đi ra ngoài làm tiếp công việc còn dang dở kia. Khách sạn XX, Cố Hoài Nam ngồi đối diện với Cố Hoài Thiên hỏi, anh đã nói với ba về chuyện của Hứa Doãn Hạ chưa? Cố Hoài Thiên gật đầu lại nói, ba nói sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể để đến đây. Cố Hoài Nam vui vẻ lại đưa máy tính bảng cho Cố Hoài Thiên nói. Anh xem đi, đúng là người Cố Gia chúng ta, giận dữ lên là cái gì cũng dám. Cố Hoài Thiên xem đoạn video Phan Gia Hân làm loạn Doãn Hạ. Lại bị đánh mày, anh nhíu chặt lại hỏi, Phan Gia Hân làm gì ở đây? Cố Hoài Nam lắc đầu tỏ vẻ không biết lại nói, em không biết nhưng là nghe đâu bác hai cũng có qua đây. Mà biết đâu bác ấy gặp bé cưng trước chúng ta nữa đó. Còn cái dụ này, em không rõ, con của bác hai tính tình tiểu thư ra sao anh biết mà. Biết đâu lại giành giựt thứ gì đó của bé cưng. Nghĩ một lúc, Cố Hoài Thiên nhíu mày nói, Hoắc Tư Danh, một câu khẳng định, Cố Hoài Nam nhướng mày khó hiểu. Cố Hoài Thiên lại nói, Hoắc Thị là của anh ta, bé cưng là người yêu anh ta, có lẽ bác hai đang tính toán cái gì đó nên Phan Gia Hân mới đến Doãn Hạ phá. Tính toán, mày. Cố Hoài Nam cũng nhíu lại khẽ nói tiếp, ông ta định làm gì, những năm qua nếu không phải nể tình mẹ, Cố Gia chúng ta mới giúp đỡ, nếu không làm gì có chuyện Hát Thị lớn mạnh như vậy. Không nghĩ đến lại định tính toán lên đầu cháu gái mình. Cố Hoài Thiên nhìn Cố Hoài Nam nói, em cứ giữ im mọi chuyện trước đã. Trước tiên vẫn nên đi gặp bác hai nhưng tuyệt đối phải giả vờ chúng ta vẫn chưa biết chuyện Hứa Doãn Hạ là em gái chúng ta. Cố Hoài Nam trợn to mắt nhìn Cố Hoài Thiên. Cố Hoài Thiên khẽ cười nói, đừng suy nghĩ tiêu cực, chúng ta phải giả vờ thì ông ta mới lòi đuôi. Chỉ như vậy mẹ mới không nghĩ bản thân mẹ mắc nợ ông ta mà tự nghĩ bản thân mình sai nữa. Phan Gia Hân nhỏ hơn Cố Hoài Nam có một tuổi thôi nha. Mọi bí mật sẽ dần dần hé lộ. Cố Hoài Thiên nhíu mày nghĩ, nếu chuyện 22 năm trước cũng do một tay Phan Trấn Khắc tính toán thì đừng trách Cố Gia tuyệt tình. Nghĩ một lúc Cố Hoài Thiên gọi điện cho Phan Trấn Khắc. Bác hai, A Hoài Thiên. Phan Trấn Khắc đang nhíu mày suy nghĩ phải ra tay như thế nào đối với Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ. Thì có cuộc gọi tới, nhìn thấy tên được hiển thị, môi ông khẽ nhếch lên vui vẻ. Bác đang ở thành phố B sao? Cố Hoài Thiên nói, Ừ đúng rồi, à con mới đến đây. Chúng ta hẹn nhau ăn bữa cơm được không bác? Được con, vậy bác chọn địa điểm nha. Con mới đến không biết nhiều nhà hàng. Được rồi, một lát nữa bác sẽ gửi. Vâng vậy thôi con đi gặp Hoài Nam đây. Ờ, tốt tốt tốt. Phan Trấn khắc môi khẽ câu lên nhìn Phan Gia Hân nói. Con chuẩn bị đi, tối nay đi ăn với anh Hoài Thiên cùng với ba. Phan Gia Hân hai mắt sáng rực nói. Thật sao, anh ấy đang ở đây. Ừ nó qua đây xử lý công chuyện. Dừng một chút Phan Trấn khắc nhếch mép cười nói. Hoắc Tư Danh không giúp chúng ta. Thì cố ra vậy, buổi tối dáng biểu hiện cho tốt. Nói làm sao cho Hoài Thiên ghét Hoắc Tư Danh lẫn Hứa Doãn Hạ. Phan Gia Hân cười nhẹ nói. Con gái đã biết, Hứa Doãn Hạ ơi Hứa Doãn Hạ. Luận về thông minh tôi không bằng cô nhưng luận về gia thế tôi lại hơn cô gấp trăm ngàn lần. Đừng trách tôi ác mà phải trách cô đánh nhầm người. Giải thích, theo vai vế dòng họ, thì Phan Gia Hân là chị họ của Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam nha. Nhưng Bu không thích, nên sẽ làm thành mối quan hệ mờ. Dù là dòng họ hay họ hàng ai sinh trước thì người đó là anh là chị. Ok không hi hi, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.